Võng du đại tướng sư, chương 432, đen ăn đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, một lượng hào hoa xe thương mại lái vào Tằng Tiên Sinh vị trí tiểu khu. Một người mặc màu đen tơ lụa khí công phục người đàn ông trung niên từ phía trên đi xuống. Trực tiếp tiến vào tương ứng hành lang, vang lên Tằng Tiên Sinh thuê cư thất môn. Răng rắc. Phòng cửa rất nhanh mở ra. Bên trong lộ ra Tằng Tiên Sinh tấm kia tràn ngập tử khí mặt. Âm thanh khàn khàn mà suy yếu kêu lên. Sư thúc, ngài đã tới. Hắn vị sư thúc này gọi là Cơ Thiên Lộc. Tự hào, Thiên Lộc cư sĩ. Từ dáng dấp nhìn lên liền có thể thấy. Trên thực tế Tằng Tiên Sinh người sư thúc này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Hai người đều là người trung niên dáng dấp. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Có điều hai người tuổi tác tuy rằng xấp xỉ, nhưng cũng muốn tuân thủ sư phụ lưu lại bối phận truyền thống. Tằng Tiên Sinh tiếng sư thúc này không phải gọi không thể. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức khiến Tằng Tiên Sinh như vậy tôn kính cùng eo hẹp. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của tự thân cùng thủ đoạn. Hắn người sư thúc này thật không đơn giản. Hắn lúc sinh ra đời liền dẫn theo Khôi Cương quý nhân, mệnh lý. Bởi vậy rất sớm đã bị Tằng Tiên Sinh sư phụ vừa ý thu làm đệ tử cuối cùng. Này, Khôi Cương quý nhân, cùng Hạ Lan Tuyết, Tam Kỳ quý nhân, như thế, đều thuộc về bốn cột thần sát. Bên trong một loại, có lời là nhâm thần canh tuất cùng canh thần. Mậu tuất Khôi Cương bốn tòa thần, không gặp tài quan hình sát cũng, thân hành vượng địa quý vô luân. Này chính là mệnh lý khẩu quyết bên trong đối với Khôi Cương quý nhân, miêu tả, này vài câu khẩu quyết ý tứ đại khái là, Khôi Cương quý nhân, chia làm hai thái cực, có được hay không xem hết tự thân mạnh yếu, như tự thân không đủ mạnh, thì lại thấu xương bần hàn. Tài vận vận làm quan không đến trả được. Đến rồi trái lại muốn gặp vận rủi lớn. Mối họa lập đến. Mà nếu là tự thân đủ mạnh. Thì lại tuyệt luân hiển quý. Khắp nơi mọi mặt số mệnh đều là tốt thái quá. Quả thực đã có thể xưng là thiên tuyển chi tử. Mà ở Tằng Tiên Sinh trong mắt. Hắn người sư thúc này hiển nhiên thuộc về người sau. Lúc này liền có người muốn hỏi. Tằng Tiên Sinh nếu cùng hắn người sư thúc này là cùng một sư phụ đệ tử. Như vậy hai người bọn họ chính là cùng thế hệ. Nên lấy sư huynh đệ tương xứng mới đúng. Làm sao đang yên đang lành liền rối loạn bối phận. Phải gọi hắn làm sư thúc. Trên thực tế lúc còn rất nhỏ. Tằng Tiên Sinh đúng là gọi hắn sư huynh. Nhưng theo hai người từ từ lớn lên. Hắn vị sư thúc này từ từ thể hiện ra làm người líu lưỡi tiềm lực. Hắn ở 18 tuổi thời điểm cũng đã đạt đến nửa bước huyền giai. Lúc 23 tuổi thuận lợi đột phá thành một tên hàng thật đúng giá huyền giai thầy tướng. Sau đó lại đang 34 tuổi thời điểm đột phá trở thành địa giai thầy tướng. Lại tới hiện tại, hắn đã đến nửa bước thiên giai. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thiên giai thầy tướng. Kinh người như vậy lên cấp tốc độ. Không cần nói năm gần 40 còn kẹt ở nửa bước huyền giai không cách nào đột phá Tằng Tiên Sinh. Chính là hai người bọn họ sư phụ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Dù sao, sư phụ của bọn họ mãi đến tận mấy năm trước tạ thế thời điểm. Cũng vẻn vẹn chỉ là một tên huyền giai thầy tướng thôi. Cũng chính là bởi vậy, làm sư phụ của bọn họ tự biết đã không có tư cách lại cho hắn vị sư thúc này bất kỳ giáo huấn. Thậm chí nhiều hơn thời điểm còn muốn dựa vào hắn năng lực lúc. Sư phụ liền vứt bỏ cùng hắn quan hệ thầy trò. Từ đây lấy sư huynh đệ tương xứng. Nếu hắn thành sư phụ sư đệ, tự nhiên cũng thành Tằng Tiên Sinh sư thúc. Thực đối với chuyện này. Tằng Tiên Sinh trong lòng vẫn là hơi có chút vi tư. Dù sao, Hoa Hạ xưa nay chú ý một cái. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ở Tằng Tiên Sinh xem ra, bất luận sư phụ đến cùng ý tưởng gì, Sư phụ trước sau đều là sư phụ. Hắn người sư thúc này là làm sao cũng không trả lời nên thản nhiên tiếp thu loại này do thầy trò chuyển biến mà đến sư huynh đệ quan hệ. Chuyện này thực sự là có chút đại nghịch bất đạo. Có điều vi từ quy vi từ. Khiếp sợ vị sư thúc này thực lực. Cùng với một ít trước đây gặp lục thân không nhận Rayleigh thủ đoạn. Tằng tiên sinh cũng là chỉ dám ngẫm lại thôi. Cho tới những người thủ đoạn. Nói như thế. Nếu như không phải là mình lập tức liền muốn mất mạng. Tằng tiên sinh coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. Cũng là tuyệt đối sẽ không hướng về vị sư thúc này cầu viện. Hắn thật sự không có chút nào muốn cùng vị sư thúc này kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Bằng không rất khả năng chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào. Hiện tại tằng tiên sinh. Thật sự chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cơ Thiên Lộc ánh mắt ở tằng tiên sinh trên mặt nhìn lướt qua. Chỉ là hơi gật đầu một cái. Liền lắc mình tiến vào trong phòng. Ở phòng khách chính phương bắc trên ghế sofa ngồi xuống. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Bất luận tới nơi nào đều muốn ngồi ở thủ tọa. Chính là trước đây tiếp xúc qua rất nhiều quan to quý nhân cũng không dám nói nhiều cái gì. Đợi được Cơ Thiên Lộc ngồi xuống sau khi tằng tiên sinh cho dù hư yếu ớt quá, cũng liền vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt trà ngon đã bưng lên. Cùng cung kính kính dùng hai tay nâng để nhẹ ở Cơ Thiên Lộc trước mặt. Lúc này mới rốt cục cười theo nói rằng, đa tạ sư thúc không chối từ gian lao đến đây cứu tiểu chất. Tiểu chất lần này nếu có thể may mắn sống sót, sau đó ổn thỏa làm sư thúc đi theo làm tùy tùng ra sức châu ngựa. Lời thừa thãi liền miễn, trước đem cái kia cơ duyên to lớn nói cùng ta nghe một chút. Ta rồi quyết định ngươi là có hay không đáng giá một cứu. Cơ Thiên Lộc nhưng là liếc chéo hắn một chút, khá là lạnh lùng nói rằng, ngươi phải biết đạo, ngươi trước đây rất nhiều thành tựu làm trái thiên đạo. Lần này rơi vào như vậy kết cục cũng là báo ứng đến. Mà ta như cứu ngươi liền không khác nào trợ trụ vi ngược. Cũng phải gánh chịu thiên đạo báo ứng. Đã như thế chỉ sợ lập tức liền muốn lên cấp thiên giai thầy tướng tiến trình lại cũng bị kéo dài. Bởi vậy ngươi nếu không thể dành cho ta tương ứng bồi thường. Ta liền không có lý do gì cứu ngươi. Sư thúc, chuyện này, nghe được lời nói này. Tằng tiên sinh trên mặt lập tức lộ ra một chút ngượng nghịu. Hắn này cơ duyên to lớn chính là giờ khắc này sống sót cuối cùng thẻ đánh bạc. Một khi nói ra hắn đối với Cơ Thiên Lộc liền không có một chút tác dụng nào. Đến thời điểm có cứu hay không hắn, liền đều nhờ Cơ Thiên Lộc tâm tình. Mà đối với hắn vị sư thúc này nhân phẩm, tằng tiên sinh từ nhỏ cùng hắn cùng lớn lên. Thực sự là không có cái gì tự tin. Làm sao? Giờ khắc này ta đã tự mình ngồi ở trước mặt ngươi. Ngươi nhưng vẫn cứ mang trong lòng nghi ngờ. Ngươi trong mắt còn coi ta là làm sư thúc sao? Vẫn là nói ngươi cái kia cơ duyên to lớn chỉ có điều là gạt ta cứu ngươi lời nói dối. Cơ Thiên Lộc bỗng nhiên hai mắt trừng trừng. Một cái tay đã là tầng tầng vỗ vào bên trên khay trà. Thuận tiện đem mặt trên chén trà cũng cùng quét ở trên mặt đất. Trầm giọng quát lên, trong giây lát này, bên trong cả gian phòng khí áp đột ngột tăng. Tằng tiên sinh vốn là suy yếu. Giờ khắc này càng là dọa đến trong nháy mắt ngã vào ở Cơ Thiên Lộc bên tai. Liền liền nói, tiểu chất không dám, tiểu chất không dám. Hành, ta lại cho ngươi một cơ hội. Cơ Thiên Lộc nặng nề phát sinh một tiếng viêm mũi. Lại nói, nếu ngươi thực sự không chịu nói, ta liền lập tức xoay người rời đi. Từ đây ngươi là sống hay chết cũng cùng ta lại không quan hệ. Nói xong, Cơ Thiên Lộc liền lại dựa vào trở về phía trên ghế salon. Một đôi mắt nhìn gần tằng tiên sinh, gây áp lực cho hắn đồng thời nhưng không cho hắn bất kỳ cò kè mặc cả cơ hội. Sư thúc không nên tức giận. Ta nói chính là, tằng tiên sinh tự biết chính mình nếu là cố ý không nói. Cuối cùng chọc giận Cơ Thiên Lộc lời nói. Chỉ sợ coi như Cơ Thiên Lộc bị ép cứu hắn. Chờ hắn sau đó đem cái kia cơ duyên to lớn nói sau khi đi ra. Cơ Thiên Lộc cũng tất nhiên sẽ không dễ tha hắn. Khi đó kết cục chỉ sợ sẽ không so với hiện tại mạnh hơn bao nhiêu. Liền nuốt ngụm nước miếng. Tằng tiên sinh chỉ được bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Chỉ vào phòng khách một đầu khác một đài tôn hưởng bàn kho trò chơi nói rằng. Không dối gạt sư thúc. Này cơ duyên to lớn thực cùng máy kia có quan hệ. Đó là cái gì? Cơ Thiên Lộc nhìn về phía kho trò chơi. Trực thân thẳng tử có chút nghi ngờ hỏi. Làm một tên nửa bước thiên giai thầy tướng. Hắn ở trong thế giới hiện thực kết giao đều là một ít quan to quý nhân. Trong ngày thường xã giao cũng là rất nhiều. Tự nhiên chưa bao giờ tiếp xúc qua mạng lưới trò chơi. Liền chớ đừng nói chi là đại giang hồ loại này tối tân đẩy ra toàn tức trò chơi. Đây là dùng để chơi trò chơi kho trò chơi. Có thể phục chế một người hình dạng hình thể. Cũng đem một người ý thức cùng hình chiếu ở một cái thế giới giả lập ở trong. Lấy này để đạt tới giữa người và người tại ý thức mức độ giao lưu chuyển động cùng nhau. Thế nhưng tất cả lại có thể đạt đến lấy giả làm thật hiệu quả. Tằng tiên sinh dựa theo chính mình lý giải tỉ mỉ giới thiệu lên. Nói điểm chính, Cơ Thiên Lộc hiển nhiên đối với tằng tiên sinh nói những thứ đồ này một chút hứng thú cũng không có. Nghe được một nửa liền trực tiếp đánh gãy hắn. Trầm giọng nói rằng, ây, được, ta nói điểm chính. Tằng tiên sinh vội vã gật đầu một cái. Tổ chức một hồi ngôn ngữ tiếp tục nói. Sư thúc. Trọng điểm chính là này đài kho trò chơi có thể để người ta tiến vào một cái mô phỏng thế giới. Ở trên cái thế giới này giống chúng ta như vậy thầy tướng như cũ có thể cho người khác xem tướng. Quan trọng nhất chính là, ở phía này trong thế giới giả lập, thiên đạo cũng không cách nào nhúng tay. Chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Người nói, là thật sự, nghe đến đó. Cơ Thiên Lộc thân thể lại một lần nữa trực lên. Một mặt kinh ngạc hỏi. Làm một tên đã đạt đến nửa bước thiên giai đại thầy tướng. Cơ Thiên Lộc đương nhiên phải so với tằng tiên sinh càng rõ ràng có thể lần tránh thiên đạo đến cùng ý vị như thế nào. Muốn làm gì thì làm lại ý vị như thế nào. Ở tình huống như vậy. Bởi vì không có thiên đạo báo ứng hạn chế. Hắn liền có thể ở chính mình cố gắng có khả năng mưu cầu phúc lợi đồng thời. Không bị bất kỳ hạn chế tăng lên cảnh giới của chính mình. Lại đừng lo ngũ tệ tam khuyết. Đây quả thật là một cái cơ duyên to lớn. Một cái đối với bất kỳ thầy tướng mà nói. Đều tuyệt đối không cách nào từ chối cơ duyên. Tiểu chất sao dám lừa gạt sư thúc. Như sư thúc không tin. Chỉ cần đi vào này kho trò chơi thử một lần liền biết thật giả. Tằng tiên sinh vội vàng cúi đầu nói rằng. Được, ta tin ngươi. Cơ Thiên Lộc vừa là nửa bước thiên giai thầy tướng. Tự nhiên cũng có vọng khí nhập vi bản lĩnh. Bởi vậy chỉ là thông qua tằng tiên sinh cái kia chân thành cùng cầu sinh. Cực cường ánh mắt liền biết hắn nói 8 phần 10 là thật sự. Liền tiến vào trò chơi đi thử nghiệm sự ngược lại cũng không vội. Ngưng thần suy tư chỉ chốc lát sau. Hắn bỗng nhiên lại hỏi. Chuyện này ngươi có từng cùng người khác nói về. Cơ Thiên Lộc vốn là cái cực tự mình mà lại người ích kỷ. Lớn như vậy cơ duyên. Hắn tự nhiên không hy vọng cùng cái gì khác người chia sẻ. Bởi vậy mới có vừa hỏi như thế. Sư thúc là duy nhất một cái. Có điều, thấy Cơ Thiên Lộc bỗng nhiên hỏi như vậy. Tằng tiên sinh đối với tính tình của hắn vốn là có chút hiểu rõ. Tự nhưng đã đoán được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cố ý thở mạnh nói rằng. Tuy nhiên làm sao, Cơ Thiên Lộc trong mắt lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Có điều này trong game cũng đã có một tên thầy tướng. Cũng là ta duy nhất biết đến một tên thầy tướng. Tằng tiên sinh quả đoán đem Tả Dương ôm đi ra. Vừa vặn mượn cơ hội này. Nếu như có thể để Cơ Thiên Lộc đi đối phó Tả Dương lời nói. Hắn cũng thuận tiện ra trước đây khí. Người này ở trong game gọi là thiết khẩu trực đoạn. Ta từng cùng đánh qua một ít liên hệ. Hắn chính là giang hồ phái truyền nhân. Cảnh giới khả năng có chút cao hơn ta trên một ít. Có điều nên cũng không cao hơn bao nhiêu. Cùng sư thúc lẫn nhau so sánh khẳng định kém xa lắm đi tới. Thiết khẩu trực đoạn, khẩu khí thật là lớn a, Cơ Thiên Lộc khinh thường nói. Chính là sư thúc như vậy thần nhân, cũng không từng tự hắn như vậy hung hăng. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Tằng tiên sinh biết vâng lời phụ họa nói, nhưng trong lòng là cười trộm. Lấy hắn đối với Cơ Thiên Lộc hiểu rõ, lần này Tả Dương nhất định đã bị Cơ Thiên Lộc nhìn chằm chằm. Ngày thật tốt cũng phải từ đó kết thúc. Mãi đến tận hiện tại, Tằng tiên sinh vẫn không có hoài nghi đem hắn hại đến như vậy đất ruộng chính là Tả Dương. Hắn trước sau không chịu tin tưởng Tả Dương có thể mạnh đến trình độ như thế này. Có điều là một cái không đủ tư cách giang hồ phái thầy tướng truyền nhân thôi. Có tài cán gì? Ha ha, Cơ Thiên Lộc không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười một tiếng. Lại nhìn về phía Tằng tiên sinh lúc, trong mắt xẹt qua một vệt không dễ nhận biết vẻ mặt hung tàn. Trên mặt nhưng ý cười dịu dàng đạo. Hiền chất, người nếu đem này cơ duyên to lớn báo cho ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi mà lại đây, ta vậy thì vì ngươi giải trừ trên người phù thuật. Đa tạ sư thúc, Tằng tiên sinh mừng rỡ trong lòng. Vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Đã thấy Cơ Thiên Lộc trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra đến một tờ giấy vàng hóa thành bùa chú. Cái kia bùa chú mặt trên màu đỏ bút tích lập lòe thâm thúy ánh sáng. Một chút chính là sử dụng cực kỳ tinh khiết tinh huyết đằng họa mà thành. Đến, Cơ Thiên Lộc trùng hắn vẫy vẫy tay. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cảm ơn sư thúc, Tằng tiên sinh nào dám thất lễ. Tức thời giờ khắc này lại suy yếu. Cũng là vội vã nhấc lên cuối cùng khí lực động tác nhanh nhẹn tụ hợp tới. Nhưng mà, ngay ở Cơ Thiên Lộc trong tay bùa chú sắp dán lên Tằng tiên sinh mệnh cung thời điểm. Chờ một chút, Tằng tiên sinh rồi lại bỗng nhiên dùng sức nắm lấy Cơ Thiên Lộc tay. Một đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm lá bùa kia mặt trên màu đỏ bút tích. Trầm giọng hỏi, sư thúc. Người cho ta dùng chính là cái gì bùa chú? Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là cứu bùa chú của ngươi. Cơ Thiên Lộc cười nói. Người đánh giám, Tằng tiên sinh đã là cắn răng mắng lên. Ta từng ở sư phụ tướng thuật trong cổ thư từng thấy tấm bùa này chú. Đây là đoạt phách phù. Người bình thường dùng cũng không ảnh hưởng. Nhưng dùng ở người như ta trên người. Sở hữu ghi nợ thiên đạo báo ứng đều sẽ cùng nhau bạo phát. Không những như vậy, ba hồn bảy vía cũng đem cùng nhau bị bùa này chú xua tan. Không cách nào tiến vào luân hồi. Ha ha ha ha, càng bị ngươi nhận ra. Cơ Thiên Lộc đã trúng mắng nhưng cũng không tức giận. Chỉ là nhếch môi nở nụ cười lạnh. Ngươi ngược lại có chút tự mình biết mình. Đã như vậy, ngươi cũng hẳn phải biết. Nếu là ta quả thực cứu người như ngươi, nhất định phải chịu đến không nhỏ liên lụy. Muốn thuận lợi lên cấp thiên giai sợ là lại muốn có thêm một tầng trở ngại. Ngược lại, nếu ngươi cuối cùng chết ở bùa chú của ta bên dưới, nhưng có thể trở thành giúp ta đột phá bình phong tiến vào thiên giai một luồng mạnh mẽ trợ lực. Ngược lại ngươi đều phải chết, có lời là chỗ béo bở không cho người ngoài. Cùng tiện nghi người khác, chẳng bằng tiện nghi ta. Người nói xem, người đừng muốn, khạc khục, nghe lời nói này, Tằng tiên sinh tức giận công tâm. Thậm chí liền ngay cả con mắt đều sung huyết. Lại một lần nữa kịch liệt bắt đầu ho khan. Một bên khạc trong miệng còn một bên có lượng lớn máu tươi không ngừng dâng trào ra. Trong cổ họng chỉ có thể phát sinh mơ hồ tiếng nghẹn ngào. Ha ha. Cơ Thiên Lộc nhưng là liều mạng, cánh tay lại dùng tới một chút khí lực, nỗ lực mạnh mẽ đem đoạt phách phù dán lên. Khạc khạc, dãy rủa bên trong, Tằng tiên sinh ho khan càng thêm kịch liệt, càng nhiều máu tươi tự trong miệng tuôn ra. Rốt cục, đùng, nương theo vang lên trong trẻo. Tằng tiên sinh cánh tay bỗng nhiên mềm nhũn. Tấm kia đoạt phách phù kề sát ở hắn mệnh cung trên. Nhưng đoạt phách phù nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị biến. Chỉ vì trước lúc này, tằng tiên sinh cũng đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cũng chính là bởi vậy, hắn dãy giụa mới gặp bỗng nhiên đình chỉ. Hắn nương điệu tây bì, nhìn không hề biến hóa đoạt phách phù. Cùng với tằng tiên sinh cái kia đã con ngươi khuếch tán vẫn như cũ trợn tròn nhìn con mắt của hắn. Cơ Thiên Lộc đã biết hắn cuối cùng vẫn là không thể thành công đem này một đại bao khả quan tu vi cướp tới. Đến cùng vẫn là tiện nghi cái kia phá linh hàng lại cho tằng tiên sinh trung hạ phù thuật. Cao nhân, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Cơ Thiên Lộc đứng dậy, có chút phẫn hận đạp tằng tiên sinh thi thể một cước. Lúc này mới giận dữ rời đi, cách chương.